Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên, chương 1189, ban thưởng nhiệm vụ, bé gái M. Côi nghịch tập 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe nói, mật Fred Vương Tử người yêu là tính cách ôn nhu, thiện lương đáng yêu mỹ nhân nàng tới từ một cái xa xôi công quốc tiểu gia tộc bất quá kia toàn thân khí phái thấy thế nào đều giống như công chúa của một nước, vô cùng tôn quý mà tự nhiên hào phóng. Này vị xuống dốc quý tộc tiểu thư có một đầu nồng đậm tóc dài đen nhánh, trắng nõn non mềm da thịt, tinh xảo rực rỡ ngũ quan. Như vậy một vị tựa thiên tiên người, vừa mới vào chìm vào giấc Water Lily học viện, kia vạn người không được một tư chất liền đã chấn kinh toàn bộ đế đô, thậm chí lọt vào trong học viện rất nhiều đạo sư tranh đoạt. Cuối cùng cái này thiên chi kiêu nữ thành đã mấy chục năm chưa từng thu bất luận cái gì học sinh phó viện trưởng đại nhân duy nhất tiểu ái đồ. Đúng vậy a, hỏa nguyên tố thân hòa độ 4, phong, thổ thân cận nguyên tố độ 3, phóng nhãn toàn bộ học viện, cũng chỉ có kia vị tại đế đô uy danh hiển hách cây lan từ La gia tộc Gia Cốp thiếu gia có thể cùng so sánh. Gia Cốp chỉ có một cái lôi nguyên tố, nhưng là thân hòa độ là 5, đỉnh giai. Gia Cốp thiếu gia lúc trước tiến vào học viện là viện trưởng đại nhân tự mình đi tiếp, tự nhiên không có bất kỳ cái gì dị nghị thành viện trưởng học sinh. Nguyên bản đại gia còn tưởng rằng Gia Cốp khẳng định sẽ cùng này vị tư chất tuyệt hảo tiểu sư muội chung phù một đoạn tình ca, kết quả lại bị vừa mới danh thảo có chủ Manfred Vương Tử cấp đoạt trước. Mọi người nhìn về kia vị hôm trước còn la hét nhất định sẽ trở thành Manfred Vương Phi ngạo kiều thiếu nữ Catherine, trong ánh mắt tràn đầy thương hại. Catherine tóc vàng mắt xanh, xinh đẹp trương dương giống Hawaii mùa hè, nàng cao cao ngẩng đầu. Dùng tiểu xảo cái cằm cùng lỗ mũi đáp lại những cái đó đáng thương nàng ánh mắt, sau đó cao giọng la lên chính mình ngày thường tuổi thân mật hai cái khuê mật. Đi, ta mời các ngươi đi mới mở tiểu lâu ăn cơm. Vốn cho là Catherine sẽ giống nhau nàng tính tình hòa bạo đồng dạng xông đi lên đánh cái kia cướp đi vương tử tình địch nhất đốn, kết quả nàng lại trước tiên rời đi. Úc, Catherine, ngươi vì cái gì không đi hướng cái nào kỹ nữ mặt bên trên nhổ nước miếng? Catherine bên người hắc muội tức giận bất bình hỏi, Tracy, ngươi phải hiểu được, là Manfred từ bỏ ta, tựa như lúc trước ta làm hắn từ bỏ Joanna đồng dạng. Ta sẽ theo nữ nhân tay bên trên đoạt nam nhân, nhưng là ta tuyệt đối sẽ không bởi vì nam nhân đi đánh nữ nhân, hắn từ bỏ ta, kia là hắn không phúc khí. Đi nhanh đi, đừng lê mê, nghe nói tiểu lâu kia tăng thêm mới hạng mục. Thịt nướng, đi trễ liền lại không giành được vị trí. Bạch muội biết bạn tốt cho tới bây giờ đều là cái tiêu sái người, nàng nói không quan tâm, chính là không quan tâm. Xa xa, bị bầy người vây quanh trên mặt thiếu nữ lộ ra một phái không màng danh lợi tươi cười, nàng lờ mờ nghe thấy cái kia tửu lầu tên, không bằng liền mang theo vương tử cũng đi đến một chút náo nhiệt. Lâm tịch là bị tiểu nhị cấp mời xuống tới, không có cách, lầu một sơn thành uyên ương nồi, lầu hai cẩm châu đại xuyến đều đã đầy. Mà lầu 3 cùng lầu 4 theo thứ tự là miêu trại toan canh cá cùng cung đình ngự yến, ngược lại là còn có vị trí, nhưng là này hai tầng lâu đều không thích hợp ăn nướng thịt. Hiện tại vừa mới mở cẩm châu đại xuyến chỉ còn lại có một cái 4 người tiểu bao gian, kết quả một trước một sau đến rồi hai nhóm người, bởi vì cái này phòng bắt đầu ồn ào lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa nhìn ăn mặc liền biết, cũng đều là người mình không trêu chọc nổi. Thế là tiểu nhị đành phải đi lầu 5 gọi nhà mình lão bản xuống tới xử lý. Lâm tịch vừa mới vào gần cái kia vây quanh không ít người phòng, mặt bên trên liền lộ ra ngoạn vị tươi cười. Chính là nhân sinh nơi nào không gặp lại a, nàng chậm rãi dạo bước đi qua, chỉ nghe thấy cái kia chính mình quen thuộc giọng nữ ôn nhu tựa hồ ngay tại khuyên giải. Được rồi, Catherine tiểu thư nhất định là bởi vì trông thấy ta mới tâm tình không tốt, là ta lỗi. Ta không nên bởi vì tò mò tới đây ăn cơm, sớm biết Catherine tiểu thư tại này bên trong dùng cơm, ta liền nên tránh đi, là ta không tốt, xin ngài tha thứ. Lâm tịch, tê liệt, ai cho phép ngươi đạo văn lão tử bạch liên biểu tất sát kỹ. Nàng thế này sao lại là khuyên can, rõ ràng ngay tại lửa cháy đổ thêm dầu tốt a. Người nói chuyện quả nhiên chính là đã lâu Emily. Lâm tịch không có tính sai, lấy Mason một nhà ba người giã tâm. Tất nhiên sẽ còn giống nhau kịch bản bên trong bình thường đến đế đô mưu cầu phát triển. Chỉ là Lâm tịch không ngờ tới, Emily như vậy nhanh liền tự động tìm tới cửa. Nghe nàng như vậy ghê tởm lấy lui làm tiến, tên là xin lỗi kỳ thực lên án lời nói, bên trong tất nhiên có cái đại nhân vật, lại, nên đại nhân vật tính tất yếu đừng nam, yêu thích nữ. Quả nhiên, một cái ẩn ẩn đè nén nộ khí giọng nam nói. Catherine, ta hy vọng ngươi có thể rõ ràng, chúng ta sự tình đã là thoảng qua như mây khói. Ngươi coi như lại thế nào làm khó Emily, cũng như cụ vãn không trở về ta tâm. Tôn kính vương tử điện hạ, ta cũng hy vọng ngài có thể rõ ràng, ta chỉ là mang theo hai cái đồng học cùng nhau tới nướng thịt, ta cũng không biết ngài sẽ. Mang theo ngài tân hoan cũng bám theo một đoạn chúng ta tới nơi này. Phàm là dù sao cũng phải có cái tới trước tới sau, vị này tiểu thư, ta chỉ là tại ta lựa chọn bao xương trong ăn cơm, cũng không có muốn cướp ngươi nam nhân. Người rất không cần phải như vậy uy khuất. Lâm Tịch nghe một cái khác tên là Catherine nữ tử không kiêu ngạo, không tự ti nói. Mấy câu đã để Lâm Tịch triệt để hiểu rõ mấy người này quan hệ trong đó. Nghĩ không ra Emily thủ đoạn ngược lại là đích xác cao minh, thế nhưng ngắn ngủi thời gian bên trong liền đáp thượng một vị đế quốc vương tử. Bất quá kia vị Catherine tiểu thư hiển nhiên cũng không phải cái đèn đã cạn dầu, một phen giải thích liên tiêu đái đả. Chẳng những trình bày Emily mưu toan dựa vào vương tử điện hạ thế muốn cái sau vượt cái trước đuổi đi bọn họ, còn nói rõ trước mắt vương tử cùng nướng thịt nhi so sánh, chính mình đối với cái sau càng cảm thấy hứng thú. Emily tạm thời nghẹn lời, dù sao nhân gia người đều tại bên trong bao gian, mà nàng cùng Manfred tại cửa ra vào là đại gia rõ như ban ngày chuyện. Vương tử điện hạ, chúng ta vẫn là đi đi, đừng bởi vì một bữa cơm mà để người khác đả thương hoàng gia mặt mũi. Phốc, Lâm Tịch đã bật cười lên, thật đúng là dám nói, là ngươi muốn cầm hoàng gia mặt mũi tới tập tình địch mặt mũi a. Bên trong tình thế khó xử tiểu nhị thấy đồng bạn quả nhiên gọi tới nhà mình lão bản, nhanh lên xuống đài khom người chào. Này hai vị, bọn họ ai cũng không thể trêu vào, cái này rối rắm cục diện vẫn là lão bản tự để đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn cảm giác Manfred vương tử con mắt có chút què. Rõ ràng kia vị Catherine tiểu thư xinh đẹp như là một đóa thịnh phóng hoa hồng, lại là đế đô chứ danh thế gia quý tộc Hickok gia tộc được sủng ái nhất tiểu thư. Vương tử như thế nào đặt vào như vậy tốt vương phi nhân tuyển không muốn, lại yêu thích cái kia đầy mắt tính kế, rõ ràng một bụng tâm địa gian dảo Emily. Tên là Tracy Hắc Muội tính tình rất là táo bạo, đem Lâm Tịch bắt vào tới. Người chính là này gia tửu lầu chủ nhân sao? Tiền căn hậu quả chắc hẳn các ngươi tiểu nhị đã nói cho ngươi, hiện tại ngươi đến nói một chút xem, đến cùng ai hẳn là tại cái này phòng ăn này bữa cơm. Nguyên bản đối Lâm Tịch cái này phương hướng quăng tới khinh thường ánh mắt, Emily tại nhìn thấy Lâm Tịch thời điểm, lập tức nụ cười trên mặt chính là cứng đờ, cơ nhiên là hạ xương cái kia tiện nhân. Nàng cúi thấp đầu, nhìn một chút chính mình hoàn mỹ không một tì vết cổ tay, môi đỏ khẽ nhếch, là kiều nộn như hải đường nét mặt tươi cười. Tựa hồ một hồi nhu gió phất mặt liền sẽ đem kia tươi cười thổi đi. Thật tốt, nghĩ không ra người cái này dơ bẩn ti tiện chuột, lại cũng đi tới đế đô. Bản chương xong, cách chương.